Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 801, chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với một tiếng kiếm kêu giòn giã, một thanh kiếm dài màu trắng như mọc rơi vào tay kiếm dài 3 thước 2, toàn thân trắng tinh, bên trong như có luồng sáng chớp. Nháy, Lý Văn Hành nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, trầm giọng nói: "Vũ An Hầu, bản tọa chỉ vì bồng lai của ta mà cầu xin một con đường sống. Nếu ta bại, còn mong có thể tha cho đệ tử bồng lai của ta một mạng, bọn họ không hề liên quan, quy thuận triều đình, trái với quy củ môn phái. Hơn nữa, Lâm Mang còn giết chết Triệu Thanh Văn, hắn ta cũng không thể làm chuyện khuất phục kẻ thù được. Thực ra, từ đầu đến cuối, hắn ta cũng không có lựa chọn. Mà hắn ta cũng có lòng tự trọng của mình." Trương Tam Phong liếc nhìn thanh kiếm trong tay Lý Văn Hành, kinh ngạc nói: "Kiếm chân phái của bồng lai, Bạch Hồng kiếm." Ngay sau đó, hắn ta truyền âm nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Mang: "Cẩn thận, đây là bảo vật chân phái của bồng lai, truyền thừa hàng trăm năm. Thần binh có linh, thanh kiếm này rất phi thường. Lựa chọn của Lý Văn Hành nằm trong dự đoán của hắn ta. Là đào chủ bồng lai, cường giả thông thiên cảnh kỳ cựu, đi quy phục Lâm Mang, một hậu bối trẻ tuổi như vậy, không nói đến việc tổn hại danh tiếng, thì chính bản thân người thường cũng không chấp nhận được. Trên giang hồ lưu truyền một câu nói, rằng tông sư không thể nhục, ngay cả tông sư cũng không thể tùy tiện sỉ nhục, huống chi là một lục địa chân tiên. Hơn nữa, Lâm Mang còn giết chết 2 người thông thiên cảnh của bồng lai. Nhiều đệ tử bồng lai, nói là không chết không thôi cũng không phải là nói quá. Nếu như mà có thể quy phục được, thì hồi đó bồng lai cũng chẳng lánh đời nữa rồi. Có điều là, bồng lai lão già kia có phải là đã chết rồi không? Trong ấn tượng của hắn, năm xưa bồng lai ẩn cư, chỉ có một vị đảo chủ già nua đạt tới cảnh giới thần tiên, đến giờ vẫn không hề xuất hiện, e là đã tọa hóa rồi. Lâm Mang chăm chú nhìn hắn, giọng không đau động lắm: "Hôm nay, bồng lai sẽ diệt vong." Theo giọng nói của hắn, biển nước xung quanh tức khắc vọt lên cao tít, hóa thành từng cơn sóng dữ cao hàng trăm trượng, đâm lên trời. Lý Văn Hành khẽ thở dài, toàn thân toát ra khí thế khủng khiếp, giơ kiếm lên. Khẽ quát: "Xin đắc tội." Hắn là bậc tiền bối trong giới võ lâm, lúc này lại phải dùng đến bảo vật chấn phái để đối phó với một hậu bối, nhiều ít gì cũng có chút thắng nhục bất võ. Nhưng trong trận chiến trước với Trương Tam Phong, một kiếm đó sức mạnh quá lớn, khiến hắn cũng bị thương không nhẹ. Vũ An Hầu này của Đại Minh có thể giết được Triệu Thanh Văn, thực lực không tầm thường, giao chiến với hắn, bản thân cũng không nắm chắc sẽ thắng. Lý Văn Hành bước ra, sau lưng như có biển giận gào thét, một pháp tướng nguyên thần hóa thân thành nho sinh, tay cầm sách vở, từng bước xuất hiện. Lý Văn Hành muốn tốc chiến tốc thắng, ra tay ngay lập tức đã dùng đến pháp tướng nguyên thần của mình. Pháp tướng nguyên thần sau lưng đưa quyển sách cổ trên tay lên cao, trong đó như có một chữ huyền diệu: "Chiến." Lý Văn Hành khẽ quát, trên quyển sách xuất hiện một chữ "Chiến" to tướng, màu vàng kim. Trong nháy mắt, khí tức trên người hắn tăng mạnh gấp bội, uy thế cũng mạnh mẽ hơn. Lâm Mang thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc, quy tắc sức mạnh này đúng là độc đáo, thậm chí còn vận dụng nó vào bản thân. "Cẩn thận." Lý Văn Hành dốc sức thúc đẩy Bạch Hồng kiếm trong tay, chân nguyên cuồn cuộn. Trong nháy mắt, trên Bạch Hồng kiếm phóng ra một luồng kiếm quang sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chói vô cùng, trong chớp mắt đã phân chia khắp nơi. Nơi kiếm quang quét qua, xung quanh như trở thành một vùng kiếm vực, tất cả mọi thứ đều tan biến dưới kiếm khí. Biển nước bốc hơi, đá vỡ vụn, kiếm quang nhanh đến nỗi khó có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Lâm Mang bước ra, vận chuyển huyền vũ chân công đến mức tối đa. Thân thể hắn như được lột xác, ánh sáng rực rỡ, khí huyết trực tiếp tràn ra cơ thể, vang lên tiếng gầm rú của Thương Long. Xung quanh hắn, một ngọn lửa thuần dương lặng lẽ ngưng tụ. Ngay lúc này, hàng vạn ngọn lửa thuần dương trải khắp không gian, cuối cùng hòa quyện thành bức màn lửa vô biên. Ngọn lửa rát vàng thiêu đốt không gian, nước biển không ngừng tan biến dưới sự thiêu đốt dữ dội. Phá! Lâm Mang tung một cú đấm vô cùng ngang tàng, ngọn lửa dữ dội cuộn trào. Dưới cú đấm, như một ngọn núi lửa phun trào, uy thế vô cùng lớn. kiếm khí và ngọn lửa va chạm nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, năng lượng tràn ra đánh trúng mặt đất tạo thành những cơn lốc xoáy khổng lồ rộng hàng chục trượng. Giác Lâm Mang dùng một cú đấm phá vỡ một luồng kiếm khí, sau đó phi như bay về phía Lý Văn Hành với tư thế không gì có thể cản được. Sắc mặt Lý Văn Hành hơi đổi, hét lên: "Khống, Thuẫn!" Trên quyển sách Hạo Nhiên liên tục chiếu ra hai chữ to lớn: "Cách chương."